Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thụ Giáo, Ba Chiêu, diễn kỹ như thế nào? Có thể cho mấy điểm, hời hợt mấy câu nói, khiến cho mọi người vừa sợ vừa giận, mới vừa rồi ngươi một mực gạt ta. Liễu Kiên từng chữ, giống như hàm chứa máu giống nhau phun ra, nghe cầm khúc, có thể đem ngươi nghe thành trọng thương. Cũng là làm khó ngươi, Ninh Giang tự cười mà không phải cười. Liễu Kiên cả người run rẩy, bỗng tự giễu cười một tiếng. Hắn nói Ninh Giang không có tư cách biết tên của hắn. Kết quả nhưng bại thảm hại như vậy. Ninh Giang quả thực giống như đùa bỡn hài tử giống nhau đem hắn đùa bỡn cho bàn tay trong lúc. Hắn tự cho là kiêu ngạo đắc ý chí. Cùng Ninh Giang vừa so sánh với cánh lộ ra vẻ như thế buồn cười. Ván thứ tư, Ninh Giang nữa thắng, 1 vạn nguyên thạch, cộng thêm 2 vạn 8 ngàn nguyên thạch tiền đánh cuộc, Liễu Hiến Ngọc đã thắng được vẻ mặt tươi cười. Cứ như vậy một hồi công phu, liền có mấy vạn nguyên thạch doanh thu, so sánh với dứt đều nhanh. Ninh công tử diễn kỹ rất thật, ngay cả ta cũng tin là thật. Lúc này, Liễu Thi Ý mở miệng, nàng đôi mắt đẹp như nước, không biết Ninh công tử. Cảm thấy Thi Ý này một khúc Dạ Mộng Ngâm có thể có mấy phần. Cũng tạm được, Ninh Giang trực tiếp là mần ni cuồng vọng, buồn cười, mãng phu một cái. Vừa nơi nào có thể nghe hiểu được Thi Ý cầm khúc. Cho hắn nghe cũng là đàn gảy tai châu, chung quanh lập tức có một đạo đạo thanh âm tức giận hướng. Ninh Giang mà đến, Liễu Thi Ý cầm khúc ở cả Lạc Dương có bao nhiêu người cầu mà không được. Cho dù là Liễu lão gia tử nhân vật như vậy, cũng đối với Liễu Thi Ý tài đánh đàn tán thưởng có thêm monster song Ninh Giang thế nhưng chỉ nói. Cũng tạm được, theo một khác điểm tới nói, Ninh Giang mà nói cũng là phủ định bọn hắn, ở bọn họ mắt Trung Mỹ hay trí cực cầm khúc, bị Ninh Giang như vậy khinh thị, chẳng phải là nói bọn họ không có thưởng thức, Liễu Thi Ý Mỹ lệ dung nhan cũng cứng đờ, nàng cuối cùng chỉ có 17 tuổi. Thiếu nữ tâm tính, khó tránh khỏi sẽ quan tâm người khác đánh giá, cũng tạm được, còn chưa từng có người dám như vậy đánh giá nàng cầm khúc. Ở nơi này Lạc Dương Thành, trừ cái kia lai lịch thần bí Nguyệt Liên Khê ở cầm khúc trên làm cho nàng không có có lòng tin. Trừ lần đó ra bất luận kẻ nào, bọn ta có tự tin một tranh giành, ta không hiểu cầm, Ninh Giang lắc đầu, hắn là ai, 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn. Nghe qua cầm khúc đếm không xuể, có chút cầm khúc, tiếng đàn vừa vang lên, nhắn nhủ 9.000 dặm phương viên, tiếng đàn như đại đạo chi âm, có thể làm cho 9.000 dặm phương viên tất cả sinh linh lâm vào đốn ngộ. Còn có chút cầm khúc, chuyên vì sát phạt, tiếng đàn vừa ra, nát bấy tứ hải, nứt vỡ hư không, đánh chim đại địa, càng có một chút cầm khúc, thậm chí sẽ xuất hiện thiên hoa loạn trụy. Khắp nơi kim liên dị tượng, cái loại này cầm khúc, có thể làm cho người trong nháy mắt trầm luân đi vào. Như si như say, nhất trầm, liền vĩnh không thức tỉnh, đó là âm thanh của tự nhiên, là tiên nhạc, là thần khúc, cùng loại cảnh giới này so với. Liễu Thi Ý còn kém cách xa vạn dạ mần ni cũng tạm được 4 chữ này. Ninh Giang đã là cho cao bình luận, đáng tiếc, cảnh giới của hắn, không người nào có thể hiểu. Có câu nói chữ như kỳ nhân, thấy chữ như gặp người. Thật ra thì cầm khúc cũng giống như vậy. Chân chính hiểu cầm người, nghe tiếng đàn liền có thể biết đánh đàn người tính cách. Cùng với đánh đàn lúc tâm ý, Ninh Giang hai tròng mắt sâu xa như sao đêm. Người mới vừa rồi đánh đàn, thấy ta biểu hiện mệt mỏi thời điểm. Tiếng đàn có rất nhỏ ba động, là hướng ta có điều mất ngắm đi. Mà ngươi toàn thân trên tiếng đàn. Người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng ta rõ ràng, người đối với ta rất hiếu kỳ, muốn biết lai lịch của ta, nghĩ tiếp cận ta, rồi lại có điều do dự. Ta với ngươi bình thủy tương phùng, ngươi nhưng có loại này tâm tình, hẳn là bởi vì có người đã nói với ngươi cái gì. Liễu Thi Ý trên mặt đã tràn đầy kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Ninh Giang gõ gõ ngón tay, tiếp tục nói, đánh đàn thời điểm. Quan trọng nhất là đầu nhập, tinh thần phải vong ngã, trừ cầm chi ngoài, nữa không có vật gì khác, đem tất cả tâm ý tình cảm toàn bộ dung nhập vào đến trong. Hết sức chăm chú, mà ngươi mới vừa rồi tâm tư ở trên người của ta. Vẫn thế nào bắn ra cho ra tốt tiếng đàn. Nói hưu nói vượn, Liễu Phong cười lạnh một tiếng. Thi ý, không nên để ý đến hắn, Liễu Thi ý. Thụ giáo, Liễu Thi ý đứng dậy, cung kính hướng Ninh Giang ôm quyền một xá. Thần sắc của nàng, tôn kính cực kỳ, Liễu Phong tiếng nói phảng phất bị nhéo ở, ánh mắt trợn to, một câu nói cũng không nói ra. Dõi mắt nhìn lại có bao nhiêu người vào giờ khắc này. Há to miệng, đối với mình thân tài đánh đàn luôn luôn kiêu ngạo. Cả Lạc Dương vô số người muốn cầu được một khúc Liễu Thi ý. Cánh hướng Ninh Giang nói thụ giáo. Chỉ có Liễu Hiến Ngọc không ngoài ý. Ninh Giang nhưng là Liễu Nguyên Long trong miệng thần nhân. Thiên nhân, thứ năm cục, bắt đầu đi. Ninh Giang hướng mọi người nhìn thoáng qua. Bình bình đạm đạm mân ni, này chết tiệt tiểu tử, Liễu gia không ít người cũng nắm chặt quả đấm. Tổng cộng 5 cục, bọn họ đã thua trận suốt 4 cục. Này 4 cục, chẳng những là đại lượng nguyên thạch, càng làm cho bọn họ thể diện không ánh sáng. Làm từng nhất lưu hào môn, những thứ này Liễu gia đệ tử toàn bộ cũng tâm cao khí ngạo. Chưa từng giống như bây giờ bị một thiếu niên thắng liên tiếp. Các ngươi một cái cũng không thắng được. Có người nhớ tới Ninh Giang đã nói những lời này. Lúc trước bọn họ cũng cảm thấy Ninh Giang vô cùng cuồng vọng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, không phải là không Ninh Giang một loại tự tin. Thứ năm cục, ta tới dẫn giáo ngươi thủ đoạn, một vị thanh niên đi ra. Hậu thiên đỉnh phong tu vi, khoảng cách tiên thiên cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Đây là Liễu gia bên trong đủ để đứng vào top 5 thiên tài. Ván này là trọng đầu hí. Song phương ăn tỏa khí đan, sau đó tiến hành công bình một trận chiến. Ta nói thẳng đi, ta không có hứng thú cùng ngươi đánh, Ninh Giang lắc đầu. Nhìn về phía Liễu Phong, cùng ta có ân oán người là ngươi. Này một trận chiến, chúng ta đi đi, ngươi cũng không cần vội và cự tuyệt. Ta nhưng lấy cho mình thêm giờ hạn chế điều kiện, tỉ như, ta nhưng lấy không cần kiếm, như thế nào? Lần này đem Ninh Giang lừa gạt tới nhất tiếu mẫn ân cừu. Kết quả nhưng mượn cơ hội sanh sự nhục nhã người của hắn. Chính là Liễu Phong, để cho hắn cút, cũng là Liễu Phong, vén lên mọi người đối với hắn căm thù người. Như cũ là Liễu Phong. Liễu Phong, chính là chỗ này một cuộc cục tội khôi họa thủ. Hắn há có thể để cho Liễu Phong không đếm xỉa đến. Tọa sơn quan hổ đấu. Liễu Phong sắc mặt lạnh như băng. Đối với Ninh Giang, hắn hôm nay thật sự không dám khinh thị. Ninh Giang nếu dám không cần kiếm, tất nhiên là sở sức mạnh. Không cần kiếm ngươi còn không dám. Như vậy đi, ta lại thêm điểm điều kiện. Ta chỉ dùng một cái tay, Ninh Giang mà nói khiến cho toàn trường giật mình. Hơn nữa, ta chỉ dùng 3 chiêu. Nếu như 3 chiêu không thể đánh bại ngươi, liền tính ta thua. Mạng của ta sẽ là của ngươi, mặt khác, ngươi nếu là thắng, mới vừa rồi ta thắng 4 vạn nguyên thạch, bao gồm tất cả tiền đánh cuộc, cũng còn cho ngươi cửa. Như thế nào, các ngươi thua không ít nguyên thạch, ngươi nếu có thể thắng trở lại, chẳng những là thắng trở về Liễu gia thể diện, cũng có thể để cho mọi người cảm kích ngươi. Đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại, Ninh Giang chậm rãi mà nói. Liễu Phong, như vậy hà khắc điều kiện, ngươi có nên không làm chết nhát đi? Nghe vậy, Liễu Phong ánh mắt không khỏi nheo lại. Hiện tại Ninh Giang tất cả mà nói, liền là một cái đường đường tránh tránh dương mưu, làm cho hắn phải chiến. Không cần kiếm, chỉ dùng một tay, chỉ dùng 3 chiêu, thắng cầm lại tất cả nguyên thạch thêm Ninh Giang mệnh. Điều kiện như vậy, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, Liễu gia tất cả mọi người sẽ xem thường hắn. Huống chi, hắn cũng không cảm giác mình ngay cả Ninh Giang một tay 3 chiêu cũng đón không dưới. Ngươi đã vội vã muốn chết, ta thành toàn ngươi, Liễu Phong sắc mặt trên có cỗ sát ý hiện lên. Thì ý, ngươi mới vừa rồi đến tột cùng là tại sao? Còn ngươi nữa cảm thấy ván này ai có thể thắng? Liễu thì ý bên ngươi, mấy nữ tử quay chung quanh nàng. Mới vừa rồi Liễu Thi Ý cử động, làm nàng cửa khó có thể hiểu, ta tin tưởng hắn sẽ thắng, Liễu Thi Ý nhìn Ninh Giang. Chậm rãi nói, mới vừa rồi Ninh Giang dăm ba câu, đối với nàng như thể hồ quán đính. Lần này trở về, hút lấy lĩnh ngộ, nàng tiếng đàn nhất định sẽ nâng cao một bước. Nàng không tin, đối với cầm khúc như thế giải Ninh Giang, phải lỗ mãng đưa người chết. So sánh với lúc này chiến đấu, nàng càng muốn biết, nếu để cho Ninh Giang tới bắn ra trên một khúc, vừa sẽ tấu ra như thế nào tiếng đàn. Rất nhanh, dưới tiền đánh cuộc nguyên thạch, đạt đến 1 vạn 7, khách quan cho phía trước 4 lần, lần này rõ ràng ít rất nhiều. Một phương diện, đại đa số người đã tại phía trước 4 cục thua còn thừa không có mấy. Hơn nữa trải qua Ninh Giang thắng liên tiếp 4 cục sau, bọn họ cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Tiếp theo, Ninh Giang cùng Liễu Phong riêng của mình ăn vào một viên tỏa khí đan. Liễu Phong tự thân tu vi, chỉ có chẳng qua là hậu thiên sơ kỳ, cùng hắn tiên thiên cảnh đại ca Liễu Vân hoàn toàn không thể so sánh với. Hắn là nổi tiếng con nhà giàu, tung hoành tình trường, thanh sắc khuyển mã, xa hoa dâm dật, tự nhiên làm trễ nãi tu hành. Bất quá, hậu thiên sơ kỳ cũng coi như không kê monster giống như lúc trước Ninh Giang chuyên tâm tu luyện. Một lòng hướng kiếm, cũng chỉ có chẳng qua là hậu thiên trung kỳ mà thôi. Động thủ đi, Ninh Giang mở u tay trái trà ở phía sau. Chờ ta đem ngươi đánh ngã sau, xem ngươi sẽ là bực nào vẻ mặt. Liễu Phong còn ở trong lúc nói chuyện, đột nhiên nhảy lên, chợt phát lực, chợt phóng, hắn ngoài mặt khinh thị Ninh Giang, trên thực tế nhưng toàn lực ứng phó. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, hắn vừa lên tới, đã nghĩ đánh Ninh Giang một trở tay không kịp. Liễu Phong tu luyện chính là trưởng pháp, một đôi nhục trưởng mềm nhũn, như hổ báo đệm thịt tử, nhìn như mềm mại, trên thực tế có thể đánh rách sắt cứng. Liễu gia lão gia tử Liễu Nguyên Long uy trấn tứ phương đúng là trưởng pháp. Bị kia ảnh hưởng, Liễu gia không ít người cũng luyện trưởng pháp, nhưng Liễu Phong về điểm này tiểu tâm tư nơi đó giấu giếm được Ninh Giang. Ninh Giang cánh tay càng, 5 ngón tay khép lại. Trưởng chỉ như kiếm, hướng Liễu Phong giữa bàn tay đâm tới. Này một đâm, không thua gì thiết kiếm nhô lên cao đâm một cái. Liễu Phong nhận thấy được công kích bén nhọn, thân hình chợt một cái đung đưa, toàn thân xương cốt tựa như trong nháy mắt liền mềm nhũn đi xuống. Bá hạ xuống, hắn thân thể giãy giụa, như xà ở trong cỏ lủi được. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, kim xà bộ pháp, dĩ nhiên hiện tại không cách nào vận dụng tu vi, hắn kim xà bộ pháp đại đà chết khấu, chỉ còn lại có 1/10 tốc độ, dưới mắt, hắn giống như là một con rắn, chừng lắc lư, hư hư thật thật, nhanh chóng lủi hướng Ninh Giang. Cùng lúc đó, hắn mãnh liệt hít một hơi, lòng hút nước một loại, bụng một cổ, quát lên một tiếng lớn, xuyên kim liệt thạch, mượn này một giống lực, song trưởng nhanh chóng đánh ra. 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 4 phương 8 hướng cũng là của hắn trưởng ảnh, như núi loại đánh tới, uy thế hung mãnh. Đây là Liễu gia một môn huyền cấp hạ phẩm trưởng pháp bát hoang toái thiết trưởng. Nếu như là Liễu Vân thi triển, trong nháy mắt có thể đánh ra 32 trưởng, nếu là Liễu lão gia tử, có thể đạt tới cao nhất 64 trưởng, Liễu Phong mặc dù chỉ có thể đánh ra 16 trưởng. Khả đồng dạng bá đạo cực kỳ, nếu vận dụng tu vi, tường đồng vách sắt cũng muốn bị đánh thành phấn vụn. Này trưởng pháp một khi đánh tới Ninh Giang trên người, nhất định là cốt gãy gân gãy kết quả. Bát hoang toái thiết trưởng lấy cương mãnh chư danh, mãnh liệt không thể đỡ. Liễu Vân là muốn bằng vào cương mãnh trưởng pháp, nhất cổ tác khí đem người này tạm thời chế trụ, để cho người này chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự. Như vậy là có thể nhanh chóng sống quá 3 chiêu. Thắng được này cục, có người nói đạo, không tệ, loại này đả pháp rất vững vàng, Liễu Vân gật đầu. Bát hoang toái thiết trưởng một khi thi triển ra, coi như là ta cũng chỉ có 2 con đường có thể đi. Hoặc là lui về phía sau tránh ra phong mang, hoặc là lấy cứng trọi cứng. Nhưng vô luận là cái loại này biện pháp, trong vòng 3 chiêu cũng không thể hóa giải bát hoang toái thiết trưởng. Huống chi chỉ dùng một tay. Nói như vậy, người này là nhất định phải thua, mọi người vui mừng. Tại chỗ nhiều người như vậy đối với Bát Hoang Toái Thiết trưởng hiểu rõ nhất người. Tự nhiên là tiên thiên cảnh Liễu Vân, ngay cả hắn cũng nói như vậy. Ninh Giang hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, song Ninh Giang sắc mặt bất động, đối mặt hung mãnh mà đến Liễu Phong, hắn không lùi mà tiến tới, thân thể di động, cước bộ đi phía trước một bước, chính là chỗ này đơn giản một bước, làm Liễu Phong sắc mặt chợt kịch biến. Hết chương.